Nàng lui về phía sau nói, ngươi còn không đi? Diệp Phàm quát, nàng cũng không xuống giường. Thấy Diệp Phàm rốt cục bình tĩnh lại thì lại cười cười. Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn đùa giỡn với ngài một chút, để càng thêm thân thiết mà thôi. Đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Nàng lại lướt lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt Diệp Phàm. Hai mắt Diệp Phàm lập tức trừng lên. Hoàng Thiên Nữ cũng rất quyết đoán, sớm đoán được kết quả như vậy, cho nên mới có hành động trước, vì nàng không thể nhanh bằng Diệp Phàm được. Một đôi đùi ngọc thon dài lập tức triền lấy người hắn. Hơi ấm và sự mềm mại từ cặp đùi đủ khiến người ta ngất ngây. Diệp Phàm điểm tay xuống, cố định nàng lại, nhìn thoáng qua cái rồi định dùng đại thần thông ném nàng trở về động phủ. Sư phụ, không nên làm như vậy. Ta chỉ muốn trêu chọc ngài một chút, không có ý gì khác. Ngài cũng đừng làm bậy. Sóng mắt nàng lưu động. Diệp Phàm không nói gì, đẩy đôi chân trắng như ngọc của nàng xuống khỏi người, vận chuyển thần thuật, chuẩn bị đánh nàng đi. Ồ, đột nhiên thần sắc nàng khẽ động, hóa giải phong ấn Hoàng Thiên Nữ để nàng đứng lên một bên. Vươn một bàn tay hướng về phía thung lũng chụp lấy. Xích, một đạo ô quang phi thiên độn địa, dùng mọi cách muốn chạy trốn nhưng khó có thể lao ra khỏi lòng bàn tay Diệp Phàm. Bị hắn chụp lấy, giam cầm trong động phủ. Đây là một đạo ánh sáng màu đen do một đạo thần niệm không kém hóa thành. Tìm tòi bí mật trong cốc nhưng lại bị Diệp Phàm phát giác. Bắt sống, người này tới từ phương Tây. Giọng điệu trêu chọc của hắn đã lộ ra manh mối. Thật tôn kính, thật xinh đẹp, ta cảm thấy thật tiếc nuối. Không ngờ ta lại quấy rầy các ngươi. Dưới ánh trăng cao cao, mọi âm thanh biến mất, diễn ra mối tình thầy trò cấm kỵ. Đúng là điều vô cùng lãng mạn. Diệp Phàm cũng không nói gì, trực tiếp trừ thần thức lạc ấn này. Quan khán lai lịch, hắn lập tức nhíu mày nói, người có đạo thống phương Tây rốt cục tới đây. Những người này rất phiền toái, sớm không đến, muộn không tới, cố tình phá hỏng không khí ngay lúc này. Tuy nhiên sư phụ ngài hãy yên tâm, về sau ta sẽ phụ trách ngài. Hoàng Thiên Nữ vặn vẹo eo thon, di chuyển đùi ngọc, mái tóc ướt sũng che đi nửa dung nhan tuyệt mỹ. Nàng sửa lại áo quần rồi xoay người rời đi. Nàng biết cuộc chiến đã sắp bắt đầu. Người phương Tây có lẽ ở cách nơi này không xa. Hơn phân nửa sẽ có một hồi đại chiến. Sau nửa khắc, trong thung lũng xuất hiện một loại không khí không tầm thường. Ánh trăng sáng cũng bị mây đen bao phủ. Có cường giả tới, kéo ma vụ che kín trời sao. Diệp Phàm đi ra khôi động phủ, dừng thân ven hồ, lẳng lặng không nói gì. Hắn muốn nhìn xem rốt cục đại địch như thế nào tới đây. Ngoại tư Tê Nhật đạo trưởng Bế Tử Quan, đám người Côn Lôn Song Ngư, Long Tiểu Tước đều bị kinh động, vọt ra ngoài, xuất hiện phía sau Diệp Phàm. Bọn họ cảm giác tim đập nhanh từng trận, những người tới đây khẳng định đều là những nhân vật cường đại. Hoàng Thiên Nữ khoan thai đi tới, vẻ mặt thần thánh mà lãnh ngạo, khác một trời một vực so với lúc vừa rồi. Những người khác căn bản không nhìn ra được điều gì. Phía trước, hắc vụ mãnh liệt, truyền tới từng trận âm thanh thiết liên, như có người từ địa ngục bước ra. Âm thanh kim loại ma sát chói tai. Mười mấy người từ trong bóng đêm đi tới, đạp lên mặt hồ. Hắc vụ và khí tức tử vong tràn ngập khiến bọn họ thoạt nhìn vô cùng quỷ dị và khiếp người. Những linh hồn lạc đường tỉnh lại đi. Một thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên. Đây là hơn 10 nam nhân mặc giáp trụ màu đen, giống như cương thi, quấn đầy thiết liên màu đen. Giờ khắc này đồng thời thi triển cấm thuật địa ngục thúc phược. Bọn họ bị người ta khống chế. Ở sâu trong hắc ẩm có một lão già cầm một pháp trượng đầu lâu khô khốc, lẳng lặng đứng phía sau, mặc tụng cổ chú, khống chế bọn họ. Keng, thiết liên xuyên thủng hư không, như mười mấy con hắc dao vọt tới, chuyên nhằm công kích nguyên thần, bao phủ lấy Diệp Phàm bên dưới. Hắn đứng yên bất động, mâu quang đột nhiên tăng vọt, bắn ra hai đạo như thiên kiếm bổ ra hư không. Thanh âm kim loại ma sát vang lên không ngừng, tất cả thiết liên đều hóa thành bột mịn. Ầm ầm, hơn 10 người như tử thần này đồng thời thúc dục đại pháp lực.